Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 329, một quyền gáp. Trời tạnh, tựa như gáp mình nói như vậy. Bầu trời lại lần nữa tạnh. Chỉ bất quá gáp không phải khí tượng học chuyên gia. Hắn là dùng thực lực của mình để bầu trời tạnh. Lúc này quỳ gối bên cạnh hắn ấy đã chấn kinh, miệng bên trong có thể nhét tiếp theo một trái táo. Mặc dù hắn từ nhỏ đã biết đạo gáp thực lực không thể coi thường. Ra biển về sau theo kiến thức tăng trưởng càng là nhận thức đến lúc trước những cái kia mang dép. Ra kinh khủng đến cỡ nào. Thế nhưng là khi gáp thực lực chân chính chính biểu hiện ra ngoài. Cái này còn là lần đầu tiên. Giờ phút này ấy đối với băng hải tặc dâu trắng có thể nghĩ cách cứu viện đến hắn tràn đầy khủng. Hoàng, các ngươi, đừng lại vì ta mà lại đây. Ngoặc kép, gáp ra hỏa kia, những năm này thực lực dĩ nhiên thẳng đến không có lui bước a. Đối với lúc trước cái kia có thể đuổi theo vua hải tặc Roger chạy khắp nơi gáp. Dâu trắng đối thực lực của hắn vẫn hơi hiểu biết. Gáp có thể quét rớt những cái kia lôi vân. Cũng không có nằm ngoài dâu trắng dự kiến. Chỉ là vừa nghĩ tới một hồi muốn đối mặt đối thủ như vậy. Cho dù là dâu trắng, trong lòng của hắn cũng là hiện lên có chút sầu lo. Gáp, chấm ngoặc kép. Nhưng mà so sánh dâu trắng đối với gáp thực lực sẽ đối với nghĩ cách cứu viện ấy tạo thành trở ngại mà sầu lo. Bakuli lúc này lại là khiếp sợ không thôi. Quả nhiên, đối với bọn hắn thực lực kia người mà nói. Hủy thiên diệt địa, di sơn đảo hải thậm chí cải biến khí tượng đã là không còn có cái gì kỳ quái đâu sao? Kỳ thật Bakuli cũng không có trông cậy vào thông qua vạn lôi liền có thể triệt để đả kích hải quân. Dạng này trò vặt, chỉ cần đem bầu trời mây đen cho làm rơi liền tốt. Đối với tứ hoàng cấp bậc kia người mà nói, một kích quét rớt bầu trời mây đen căn bản cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Lúc trước một vị khác tứ hoàng tóc đỏ sang vì khuyên can dâu trắng không cần tiếp tục truy kích. Dâu đen tích, đã từng tự thân lên qua dâu trắng thuyền hải tặc. Nói không phải rất mau mắn dâu trắng cùng tóc đỏ sang hai người một lời không hợp liền là rút. Đao khiêu chiến, hai người đụng nhau kiếm khí thậm chí trực tiếp xông lên mây xanh. Đem bầu trời tầng mây trực tiếp chém thành hai nửa. Cho nên Bakuli tin tưởng nếu là dâu trắng hữu tâm giải quyết vạn lôi. Đối với hắn mà nói thật đúng là liền là một đao sự tình. Mà cùng tứ hoàng cùng một cái thực lực trình độ thậm chí càng cao một chút gáp tự nhiên có thể dễ dàng đối phó những này lôi vân. Chỉ là vị này quá mạnh a. So với đơn thuần hủy thiên diệt địa, hoặc là phá núi lấp biển, vẻn vẹn một quyền liền cải biến thời tiết. Cường đại như vậy thực lực người thật sự là vượt quá Bakuli tưởng tượng. Cho nên Bakuli lúc này quyết định, tại cầm tới dâu trắng lực lượng trước đó, tốt nhất vẫn là không nên cùng gáp đánh đối mặt. Không phải ai ngờ đạo đến lúc đó gáp một quyền, người thiết sẽ phát huy tác dụng. Nếu là Bakuli bị dạng này, một quyền, cho bàn giao. Đến lúc đó thật là khóc đều không có chỗ khóc. A lạp lạp lạp, ta nói tiểu ca, nhờ ngươi có thể hay không chuyên tâm một điểm. Đối ta có thể hay không tôn trọng một chút. Bất kể nói thế nào, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi thế nhưng là hải quân đại tướng A. Aokiji thừa dịp Bakuli kinh ngạc tại gáp thực lực thời điểm. Một cái vung đao đi qua. Lập tức liền chặt đến Bakuli. Xoát, huyết quang bay tán loạn. Bakuli lấy tay sờ lên trên trán mình huyết kế. Lập tức sắc mặt vô cùng khó coi. Đây là Bakuli lần này cuộc chiến thượng đỉnh bên trong một máu. Cũng chính là hắn lần thứ nhất bị thương. Gật gật đầu ra bị tước mắt. Còn bổ sung vài cọng tóc. Xem ra mặc dù là thiếu một tay không thể bình thường hoạt động đại tướng. Cũng vẫn là hải quân đại tướng A. Thật là không có chút nào có thể phân tâm A. Bakuli sắc mặt khó coi nói. Lần này thật đúng là có kinh không hiểm. May mắn tại lâm nguy lúc Bakuli tranh thủ thời gian một cái cúi đầu. Tránh thoát đầu bị chặt vận rủi. Đại tướng liền là đại tướng. Dám ở đại tướng trước mặt phân tâm. Là nhàn mình sống quá dài sao? Tại nội dung cốt truyện bên trong. Băng hải tặc dâu trắng Ba Phen đội trưởng Kim Cương Zozu cũng là bởi vì thoáng vừa phân tâm. Liền bị Aokiji đông lạnh dừng tay cánh tay. Từ đó trở thành cụt một tay đại hiệp. Đúng lúc này, chỉ gặp Aokiji trên người hàn khí bỗng nhiên tản ra. Thân thể của hắn bắt đầu kết tinh hóa. Dưới chân của hắn tầng băng bắt đầu thời gian dần trôi qua lan tràn ra phía ngoài. Một giây sau, Aokiji dưới chân vừa dùng lực, liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bakuli trong lòng giật mình, vội vàng làm xong phòng ngự chuẩn bị. Chỉ là vừa mới giống có hành động Aokiji liền đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Còn sót lại còn có thể nhúc nhích tay phải đột nhiên hướng về Bakuli quét tới. Ice Saber, từ cây đao này bên trên nhan sắc nhìn, chỉ sợ lại là cùng trước đó. Đồng dạng bám vào bá khí. Bakuli vội vàng tại băng đao rơi ở trên người hắn trước đó dùng Yubashiri ngăn trở. Kết quả cái kia thanh băng đao vừa mới tiếp xúc Yubashiri thời điểm. Một tầng băng tinh vậy mà từ Aokiji trên đao lan tràn tới. Không qua mất một lúc liền bao trùm đến Bakuli toàn thân. Đem Bakuli toàn bộ đá che lại. Đừng nhìn Aokiji cả ngày đều là uể oải không nguyện ý động đậy dáng vẻ. Với lại ten ten mang theo mắt của hắn che đậy đi ngủ. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn cũng là hải quân tam đại tướng thứ nhất. Ngoại trừ trái cây năng lực phát huy không tệ bên ngoài, hắn thể thuật cùng kiếm thuật cũng đồng dạng cường đại. Liền nói vừa mới một kích này tốc độ, quả là nhanh điểm để cho người ta kém chút chưa kịp phản ứng. Cũng chính là Bakuli trái cây năng lực là tiếng sấm trái cây. Tốc độ cùng năng lực phản ứng vốn là vô cùng xuất chúng. Bằng không chỉ sợ lại phải lấy Aokiji nói. Bất quá nói đến, hôm nay những hải quân này các cao tầng năm đó đều là Zephyr đệ tử. Lấy Zephyr nghiêm khắc trình độ, liền ngay cả nhất ỷ lại trái ác quỷ năng lực. Cùng Zephyr quan hệ không tốt nhất Kizaru cũng đều có được một tay không tầm thường kiếm thuật. Lại càng không cần phải nói những người khác. Bakuli lần nữa bị Aokiji cho đóng băng tại đại băng cầu bên trong. Mà hắn lặp lại chiêu cũ đương nhiên sẽ không đối Bakuli có tác dụng. Lốp bốp, theo Bakuli trên thân xuất hiện trận trận lôi quang. Rất nhanh liền để trên người khối băng biến thành hơi nước khí. Từ đó tránh ra, lôi thú 30 triệu vôn, lôi điểu 30 triệu vôn. Từ băng cầu bên trong thoát thân về sau, Bakuli lập tức hai tay hất lên. Sau đó chỉ gặp một trái một phải hướng phía Aokiji vung ra hai cái từ lôi điện hình thành cự thú. Song khi lôi thú cùng lôi điểu lập tức liền muốn oanh đến Aokiji trên thân thời điểm. Chỉ gặp hắn ưỡn ẹo thân thể, vung vẩy hắn đôi chân dài. Liên tiếp đá ra hai cước, phanh, phanh, làm hải quân đại tướng. Hải quân lục thức là khẳng định sẽ, mà cái này đơn giản đá kỹ càng là không cần nói. Theo hai chân của hắn đối diện đụng phải lôi thú cùng lôi điểu. Lại đem bọn chúng cho đá qua một bên, rơi vào không xa trên mặt băng. Ở phía trên ném ra hai cái đại lỗ hổng lớn, mà Aokiji trên chân màu đen cũng thời gian dần trôi qua thối lui. Từ trước đó lôi vũ Aokiji đã phát hiện Bakuli lôi điện kỳ thật có thể dùng bá khí đối phó. Xem ra chúng ta chỉ có thể dùng thể thuật muốn chơi chơi. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.